Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1308, Hoàng Tuyền Nộ. Chiến Thiên Tiểu Hữu, trước khi là lão phu sai, một mặt chỉ trích cùng ngươi, không nghĩ chỉ có ngươi, mới là cường giả chân chính, van cầu ngươi, cứu Lý Tinh tại nước lửa, chấm ngoặc kép. Lý Tinh hướng Thanh Lâm duỗi ra một cái bạch cốt bàn tay lớn. Linh hồn chi hỏa nhúc nhích, bức thiết hy vọng Thanh Lâm có thể thi dùng viện thủ. Hoàng Tuyền bên trong, chỗ ăn mòn không chỉ là hắn một thân đại cốt, còn có hắn bổn nguyên chi lực. Nếu như không có người đưa hắn cứu ra Hoàng Tuyền, như vậy dùng không được bao dài thời gian, Lý Tinh cũng sẽ bị chết, mà lại là triệt để tử vong. Tự ngạo như Lý Tinh, cũng là sợ chết, hắn sống rất dài một đoạn tuế nguyệt, càng là hắn người như vậy, lại càng là sợ chết, nhưng là Thanh Lâm lại trong lúc nhất thời không có động tác. Hắn đang suy nghĩ nếu hay không phải cứu người này, Lý Tinh người này, mặc dù không giống Trương Phát như vậy biểu hiện rõ ràng, nhưng cũng là thập phần đáng giận, nếu như cái này tòa đại mộ không có mở ra. Hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay với Thanh Lâm. Đối đãi một người như vậy, Thanh Lâm không có chút nào thương cảm. Chiến Thiên Tiểu Hữu, thỉnh xuất thủ cứu giúp Lý Tinh đạo hữu. Phương Vĩ nhìn ra Thanh Lâm do dự, lập tức không mất thời cơ mở miệng, hy vọng Thanh Lâm có thể xuất thủ cứu giúp. Hắn một mực đều cảm thấy Lý Tinh làm việc có chút quá phận. Nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Đúng vậy, a Chiến Thiên đạo hữu, Lý Tinh tiền bối dù có ngàn không nên vạn không nên, cũng tội không đáng chết. Chúng ta một đường đồng hành tới đây, là chiến hữu càng là bằng hữu, người không thể như vậy trơ mắt thấy chết mà không cứu được. Chiến Thiên đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, mau mời ngươi xuất thủ cứu giúp Lý Tinh tiền bối. Phía trước đường còn có rất trường, nếu như Lý Tinh đạo hữu chết rồi, đối với tại chúng ta mà nói, là một cái không ai tổn thất lớn. La Vân cũng gấp, hắn xưa nay là một cái người hiền lành, mặc dù đồng dạng nhìn ra Lý Tinh làm việc nhiều không hề thỏa, cũng hy vọng Thanh Lâm có thể cứu hắn. Tiểu tử, dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đi làm, muốn cứu tự cứu. Không nghĩ cứu tự không cứu, cái này là quyền tự do của ngươi, không ai có thể tả hữu lựa chọn của ngươi. Thủ vững bản tâm, ngoại nhân không cần lo lắng. Chú chó mực ý kiến lại hoàn toàn trái lại, nó sớm đã đối với Lý Tinh xem không vừa mắt rồi. Người này nếu là chết rồi, cũng là sạch sẽ, bất quá lời của nó vừa nói ra khỏi miệng, tự lập tức bị La Vân cùng Phương Vĩ trừng. Thanh Lâm nghe được chú chó mực lập tức một hồi gật đầu. Không cần chú chó mực nói, Thanh Lâm cũng sẽ biết dựa theo ý nguyện của mình làm việc. Đây là hắn trước sau như một phong cách hành sự, bất luận kẻ nào đều tả hữu không được. Thanh Lâm tiểu hữu, lão phu thật sự là sai rồi. Thỉnh Thanh Lâm tiểu hữu mở một mặt lưới, đại nhân bất kể tiểu nhân chi qua, chấm ngoặc kép. Lý Tinh như thế nào không biết Thanh Lâm suy nghĩ, lúc này hắn chỉ là hối hận như thế nào trêu chọc Thanh Lâm, Lý Tinh càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, một gã một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, như thế nào liền trở thành giải quyết trước mắt khốn cảnh mấu chốt. Liền hắn đều không thể không đối với hắn khẩn cầu, nhưng là sinh tử trước mặt, mặt mũi là không có ý nghĩa, chỉ cần có thể còn sống. Nên cái gì đều không trọng yếu. Nghe được Lý Tinh đau khổ cầu khẩn thanh âm, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Cái hắn muốn tự là Lý Tinh hạ thấp tư thái đến cầu khẩn, muốn đúng là triệt để đả kích một chút người này tự phụ chi tâm. Thanh Lâm đi vào sông Hoàng Tuyền bờ, bàn tay lớn chém ra, đập rơi vào Lý Tinh trên bờ vai, lập tức đem Hoàng Tuyền đánh ra ngập trời sóng cồn. Lý Tinh thân thể lập tức theo trong nước sông xuất hiện. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm dẫn theo bờ vai của hắn, sau đó dụng lực quăng ra, đưa hắn ném tới La Vân cùng Phương Vĩ trước mặt. Tiếp nhận Lý Tinh, La Vân cùng Phương Vĩ hai tay liên tục huy động, vì hắn vững chắc thương thế. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Thanh Lâm đi vào ba người trước mặt, vẻ mặt mặt mỉm cười. Hắn gây nên hết thảy, lại sớm đã rung động ba đại thời cổ cường giả tâm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, sông Hoàng Tuyền ở bên trong, lập tức có ngập trời sóng cồn, ngược lại cuốn mà lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ sông Hoàng Tuyền đều sôi trào, đạo đạo sóng cồn, mãnh lực đánh ra bờ sông. Cực kỳ đáng sợ hình ảnh xuất hiện, bờ sông phía trên, cái kia một đóa đóa hồng thê diễm bỉ ngạn hoa, lập tức như là đã sống đồng dạng, phát ra chói tai quái minh, rồi sau đó, theo cái kia sông Hoàng Tuyền ở bên trong, có màu vàng không sạch sẽ nước sông mãnh liệt mà ra, rơi vào những, này bỉ ngạn hoa phía trên, lây dính Hoàng Tuyền chi thủy bỉ ngạn hoa. Chỉ một thoáng nhào nhào cách đi lên, hóa thành tất cả ác quỷ, Tiêm Minh lấy, rít lên lấy, đồng thời hướng mấy người chỗ phương hướng mãnh liệt tới. Ta đi, đây là Minh Binh, như thế nào nhiều như thế? Chú chó mực trừng mắt, khó có thể tin nhìn về phía trước tất cả ác quỷ. Những cái kia ác quỷ, đầy khắp núi đồi mà đến, nhìn về phía trên là khủng bố như vậy. Cái này đầu sông Hoàng Tuyền có linh, chúng ta làm hết thảy, chọc giận nó, đi mau. Phương Vĩ biểu hiện trên mặt liền biến, không ngớt lời thúc giục mấy người nhanh chóng rút đi. Thế nhưng mà không chờ bọn họ làm ra phản ứng, cái kia vô số minh binh cũng đã mãnh liệt tới. Những này minh binh hoàn toàn do tử khí hội tụ mà thành, mặc dù không thể sợ chiến lực, nhưng là tử khí lại cực kỳ ăn mòn chi lực. La Vân mới gần kề bị hắn nhiễm. Trên bờ vai tựu là một mảnh hư thối. Nhìn thấy mà giật mình. Đi không được nữa. Các người đều nhanh chóng thối lui đến Thanh Mỗ sau lưng. Thanh Lâm cũng không kịp bởi vậy nhất biến. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước minh binh. Thúc giục mấy nhân lập tức thối lui đến phía sau của hắn. La Vân, Phương Vĩ, Lý Tinh cùng chú chó mực theo lời mà đi. Lại vào lúc này, Thanh Lâm song trường thường thường duỗi ra. Đại đế lục lập tức mênh mông cuồn cuộn tại hắn trên song trưng. Đó là hai luồng mây mù. Trong mây mù, hào quang lưu ly, hình như có tia chớp nổ vang không dứt. Cái này một cái chớp mắt. Cái này hai luồng mây mù đột nhiên phóng đại. Trong nháy mắt từ Thanh Lâm trước mặt, liên tiếp kết nối trở thành một đạo quang mang lưu ly vách tường. Những cái kia minh binh xông tới tại trên vách tường, lập tức hóa thành một mảnh tử khí. Thế nhưng mà cái kia trên vách tường lại ẩn chứa cực kỳ cường đại lực cắn nuốt, lập tức đem tử khí bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng, tất cả đều thôn phệ. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Vô số minh binh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết phóng tới Thanh Lâm. Tuy nhiên cũng bị hắn dùng đại đế lục ngưng tụ mà thành bức tường ánh sáng thành công thôn phệ. Oanh, oanh, oanh, trận trận va chạm thanh âm, nổ vang không dứt, cái kia bức tường ánh sáng đúng là không thể phá vỡ. Đem vô số minh binh thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cắn nuốt đại lượng lực lượng, những lực lượng này chứa đựng tại trong cơ thể của hắn, dần dần vượt ra khỏi trong cơ thể hắn dung nạp lượng. Khả dĩ chứng kiến, lúc này Thanh Lâm, thân thể bị tinh thuần lực lượng phồng lên thành là một cái viên cầu, làm như tùy thời đều bởi vì không cách nào thừa nhận mà bị nứt vỡ. Không tốt, minh binh quá nhiều. Thanh Lâm tiểu hữu không cách nào toàn bộ đem hắn lực lượng nuốt vào, sợ là sẽ phải bởi vậy mà bị thương chính mình. Phương Vĩ kinh hô, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, lại trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. La Vân cùng chú chó mực cũng đầy là lo lắng nhìn xem Thanh Lâm, mà ngay cả Lý Tinh cũng không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm trở thành một đoàn người chung duy nhất cây cỏ cứu mạng. Như hắn ngã xuống, ai cũng không thể sống một mình. Thanh Lâm tự nhiên cũng biết tình huống của mình, lại tuyệt không bối rối. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu của hắn, cái này phiến đại mộ không gian giống như biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là lăn mình trì vân. Tại trời xanh phía trên ngưng tụ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.